Bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosach.pv. Chương 45 đến 48. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây! À! Hàng Phong từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Hồng như cô hầu nhỏ yếu đuối, đôi môi đỏ mọng mấp máy, thân hình run rẩy co giật nép sát vào thành bàn, khuôn mặt kiều diễm ửng hồng hoảng sợ thì vô cùng kích thích. Hắn lập tức bắt lấy đầu nàng. Cung thịt to lớn không chút do dự tách mở miệng nàng, mạnh mẽ xâm nhập, mau liếm láp hầu hạ nó cho thoải mái. Nếu không thể làm nó thỏa mãn, vậy ta sẽ chơi nàng trước mặt Huyên Nhi. Tiên tử bị chà đạp a, thật kích thích. Hị hị hị, Nguyệt Hồng vô cùng căm tức cùng xấu hổ bất lực, ánh mắt ủy khuất tràn đầy sương mù tội nghiệp ngước nhìn Hàng Phong cầu xin tha thứ. Thế nhưng nàng cũng không dám trái lời Hàng Phong, đôi môi đỏ mọng vẫn là ôm sát lấy cung thịt. Lại vương đầu lưỡi liếp láp dọc theo các sợi gân cơ khắp thân côn, hai tay cũng nhẹ nhàng xoa nắng ve vuốt đôi ngọc dương của hắn, bộ dáng vô cùng dâm đãng chuyên nghiệp làm Hàng Phong lắc mắt nhìn. Cả Nguyệt Hồng này và Thương Quan Nghi kia đều thật là dễ dạy a, hị hị, phạch phạch. Hừ hừ. Tốt lắm. Phạch phạch. Múc đi. Phạch phạch, Hàng Phong cảm giác vô cùng sướng khoái, Nguyệt Hồng này thật là thành thục điêu luyện. Không ngờ khiến cho ác long kia mơ hồ run rẩy muốn xuất tinh. Thế nhưng là hắn thỏa mãn như vậy sao có thể dễ dàng buông tha chứ? Hàng Phong hai tay bắt lấy tóc Nguyệt Hồng, đè nàng dựa sát vào thành bàn, bắt đầu dập như máy khâu vào miệng Nguyệt Hồng. Cung thịt to lớn phạch phạch đóng tới, đem nàng chơi tới đầu tóc xõa tung, hoa cỏ dưới hán ướt đẫm tơi bời, hức hức. Hức hức. Nguyệt Hồng vừa tức giận vừa sợ hãi. Không biết từ lúc nào, nàng đã bị Hàng Phong liên tiếp gài bẫy lẫn uy hiếp đến nỗi biến thành đồ chơi của hắn, để hắn thoải mái tiếp dục. Đối với Hàng Phong, nàng tràn ngập thống hận cùng không cam lòng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nàng đều không có rời đi, không có trở mặt với hắn. Dường như nàng thật thích thú với cách hắn chà đạp mình, sâu trong nội tâm là một mảng chờ mong hắn sẽ tiếp tục dùng những thủ đoạn bỉ ổi kia trên thân thể mình. Muốn hắn dùng côn thịt kia đem nàng quằn quại van xin dưới hắn. Vô cùng mâu thuẫn lẫn xấu hổ, trong nội tâm hỗn loạn thế nhưng thân thể Nguyệt Hồng vẫn là không có dừng lại động tác. Nàng lúc này đã sớm ôm chặt lấy chân Hàng Phong, thân thể non mềm mọng nước liên tục cọ sát lấy lòng, đôi môi đỏ mọng há lớn tùy ý để Hàng Phong dập liên tiếp vào sâu trong cuống họng, còn thật sự rên rỉ kích tình. Hàng Phong nhìn biểu hiện khuất phục cùng thèm khát của Nguyệt Hồng, trong lòng vô ngạc nhiên cùng vui mừng. Xem ra Nguyệt Hồng này đã bị hắn đầu độc tới mất đi thần trí, trở thành dâm nữ khác tình thích được chà đạp cùng chà đạp. Xem ra sau này phải hảo hảo nghiên cứu các cách thỏa mãn nàng mới được, hị hị. Nguyệt Hồng lúc này thân thể đã run rẩy ửng hồng mềm nhũn nằm dưới đất, tùy ý để cho Hàng Phong quỳ trước mặt mình. Nàng vươn tay bắt lấy côn thịt, liên tục xoa bóp sóc nảy, miệng nhỏ há lớn ngậm lấy đôi ngọc dương, lại vươn đầu lưỡi nhiệt tình liếm láp chăm sóc. Bộ dáng vô cùng chuyên tâm, Hàng Phong không nhịn được nữa, vư vật này thật quá sức tuyệt vời, quyến rũ tận xương. Hắn không nhịn được toàn thân trên dưới run rẩy, côn thịt co giật trướng lớn, mấy sợi gân căng phồng giật giật. Long đầu há miệng gầm thét, chất dịch trắng nhờn tích tụ chuẩn bị phóng ra. Hàng Phong nhanh chóng đem côn thịt đâm vào trong miệng Nguyệt Hồng, sâu tới lúc cán. Hắn trân người căng cứng, ác long há miệng phun ra tinh dịch đục trắng như vòi rồng nhả nước. Lấp đầy cuốn họng Nguyệt Hồng, Nguyệt Hồng hết sức dịu dàng ôm lấy hông Hàng Phong, đem ác long kia ngậm nuốt trong miệng, cẩn thận liếm láp chăm sóc, lại đem toàn bộ tinh dịch nuốt xuống, lúc này mới là thân thể vô lực mềm nhũn, há miệng thở dốc, nàng thật sự đã kiệt sức rồi. Hàng Phong sau khi đạt tới cực khoái cũng hơi có chút ân hận, hắn đúng là hơi có chút ích kỷ a, thế nhưng sớm muộn gì Nguyệt Hồng này cũng trở thành nữ nhân của mình, sau này phải hảo hảo đối xử với nàng thật tốt, thánh dục, tẩy trần. Hàng Phong hai tay bấm quyết, lập tức từ thân thể hắn bùng lên dục hỏa hồng phấn ôn hòa, đem tất cả bụi bẩn cùng âm dịch trên người Nguyệt Hồng toàn bộ thiêu đốt. Lại cẩn thận chỉnh sửa quần áo cho nàng. Hắn lúc này mới đem Nguyệt Hồng đỡ dậy trên ghế, chính mình đem y phục mặc lại. Cẩn thận hỏi, được rồi. Thật ra hôm nay nàng đến đây làm gì? Nguyệt Hồng lúc này mới có chút hoàn hồn trở lại. Nghe thấy vấn đề này, nàng lập tức ngồi thẳng người tại. Ánh mắt thanh tịnh nghiêm túc nhìn thẳng Hàng Phong nói, hôm nay phải xuất phát đi sa mạc thất hồn ngay. Hàng Phong thấy nàng thay đổi thái độ như vậy, cũng có chút nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, trong đầu cấp tốc suy diễn. Ba hô hấp sau, hắn nhẹ nhàng đáp lời, là do thượng quan uyển kia sao? Nguyệt Hồng đương nhiên không thể ngờ được Hàn Phong lại đoán ra nguyên nhân, vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, thất. Thất Long kia nói cho ngươi biết sao, ha ha. Ta và tên đó có gì để nói với nhau sao, vậy sao? Hàn Phong thu hết biểu hiện của Nguyệt Hồng vào trong mắt, lại rơi vào trầm tư, cẩn thận suy đoán. Một lát sau, hắn mới không nhanh không chậm cười nhạt khẳng định, thượng quan uyển kia trúng xà độc cực mạnh, loại xà tinh ngàn năm này, thông thường đã bán hóa nhân hình, vô cùng mạnh mẽ. Theo ta biết chúng đã bị nhân tộc vây công, hoàn toàn tuyệt diệt từ 10 vạn năm trước, trùng với thời điểm đại phá diệt. Ngày hôm nay lại công khai xuất hiện, lại dám cắn thường nhân, khẳng định đã tìm ra chút ít bí mật để phục hưng dòng tộc. Mà cái bí mật kia, đoán chừng nằm trong bí cảnh mà ngươi nói tới. Nguyệt Hồng nghe tới đây, cũng không thể không đồng ý Hàn Phong này tâm trí hơn xa vẻ bề ngoài. Hắn đã đoán đúng tới 8 phần, đúng vậy, đáng lẽ là 3 ngày nữa mới chuẩn bị đầy đủ nhân lực, lúc đó mới có thể an tâm hành động. Thế nhưng bây giờ xà nhân xuất động. Nếu là chậm chân, chúng ta ngay cả cặn canh cũng không có. Phải mau chóng lên đường, Hàn Phong rơi vào trầm tư, cẩn thận suy nghĩ, ngón tay hắn nhịp nhịp gõ trên mặt bàn. Lại quay ra kín đáo quan sát Nguyệt Hồng mấy lần, thấy nàng vô cùng chờ mong nhìn mình. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, tùy tiện nói, được, để ta chuẩn bị một lát, tốt, ta ra ngoài chờ ngươi. Nguyệt Hồng nghe thấy Hàn Phong đồng ý, vô cùng vui mừng. Đôi môi đỏ mọng cười vô cùng thanh thuần dễ thương. Nhanh chóng bước ra ngoài, Hàn Phong nhắm hai mắt lại, nửa nén hương sau, hắn chợt mở bừng hai mắt, đôi đồng tử đã cực kỳ thanh tịnh. Hắn cũng theo sau Nguyệt Hồng bước ra ngoài, Hàn ca ca. Ta không thấy thuốc A, vừa bước ra ngoài, Hàn Phong đã thấy Ngọc Huyên vô cùng ủy khuất chạy tới ôm chân hắn. Nàng đã lục tung cả kho của Vương Thúc nhưng cũng không tìm thấy cái lọ mà Hàn Phong bảo, chỉ sợ thần tiên tỷ tỷ bị đau. Nàng rất sợ ốm, Hàn Phong cười hiền hậu bế Nguyệt Hồng lên, hắn lật tay một cái, trước mặt đã xuất hiện một chiếc chuông nhỏ màu xanh nhạt. Chuông này chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Bên trên khắc họa vô số văn lạc thần bí, nhìn qua phong cách cực kỳ cổ xưa. Hắn đem chuông nhỏ gắn lên trên sợi dây chuyền trên cổ Ngọc Huyên giúp nàng. Ha ha, thần tiên tỷ tỷ đã khỏi ốm rồi. Huyên nhi, vật này cho muội, Hà ca ca. Thật là khỏi ốm sao? Hàn ca ca. Vật này thật xinh đẹp. Nó gọi là gì vậy? Hàn Phong thấy nàng đối với chuông nhỏ yêu thích không buông, trong lòng có chút vui vẻ. Hắn khẽ xoa đầu nàng một cái, cưng chiều nói, vật này gọi là thanh đồng linh chung, ta sẽ ra ngoài mấy ngày, muội nhớ phải đem vật này luôn đeo trên người, không được phép tháo ra. Ngọc Huyên nghe thấy Hàn Phong phải ra ngoài, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo hắn, hai mắt trưng trưng không nở. Nàng thật sự là không muốn rời xa hắn. Nàng rất sợ hãi, ha ha. Ta ra ngoài chính là để bắt gà hầm cho Huyên Nhi đấy, a a a. Gà hầm. Gà hầm. Ta yêu Hàn ca ca, Ngọc Huyên dù sao cũng là trẻ con thanh thuần, nghe tới đồ ăn là ánh mắt sáng như sao. Hơn nữa hiện tại Hàn Phong vẫn còn là đa sang ở bên cạnh nàng, nhất thời quên luôn việc hắn phải ra ngoài. Nàng cũng không biết, Hàn Phong bế Ngọc Huyên ra sân, hai lão nhân lúc này vẫn đang nhiệt tình chơi cờ, cãi nhau tới mồ hôi đầy đầu. Hắn mỉm cười ấm áp, rót thêm cho hai lão nhân cốc trà, lúc này mới nhẹ nhàng nói, Vương Thúc, Trần Thúc. Hôm nay ta sẽ ra ngoài tìm việc, đoán chừng sẽ đi mấy ngày. Các ngươi ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, không cần lo lắng cho ta. Vương Lập nghe thấy vậy không khỏi lo lắng, đứng lên cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho hắn. Ân cần dặn dò, đừng cố quá. Nếu không được về tới đây, chúng ta sẽ lo cho ngươi, ha ha. Vương Lão, Trần Lão, các ngươi yên tâm. Ta sẽ mau chóng trở về, Hàn Phong có chút xúc động suýt khóc. Lần này bí cảnh không rõ bao lâu. Khi trở về, hắn nhất định phải đem chỗ này sửa sang lại, cẩn thận xây nên một cửa hàng bánh bao thịt thật lớn. Đến lúc đó, sẽ không cần lo ăn ở nữa. Hắn đem Ngọc Huyên thả xuống một bên, bước lùi về phía sau vái nhị lão ba vái thật sâu. Lúc này nghẹn ngào nói, chờ ta trở về, Hàn ca ca. Gà hầm, Hàn Phong quay đầu bước đi, Vương Lập lão lệ tung hoành nhìn theo không nở. Trần lão lại là ở bên cạnh cười khà khà nhìn Hàn Phong hô lớn, chúng ta chờ ngươi. Hàn Phong ra đến trước cổng,

vậy mà chớp mắt sau không hiểu tại sao lại làm trò đồi bại với thượng quan nghi kia, bỏ mặc chính nàng khổ sở tại đây. Có phải hắn đã hết yêu nàng? Có phải hắn đã chán ghét nàng rồi không? Đi! Đi ngay bây giờ! Nguyệt Hồng không thể chịu đựng được tình cảnh này nữa, hai mắt tràn đầy sương mù bay về phía trước, nàng muốn nhanh chóng chạy đi, chạy xa khỏi nơi đây, không nhìn thấy sẽ không đau khổ. Thượng quan nghi thấy biến hóa của Nguyệt Hồng, trong lòng cũng hơi sửng sốt quay nhìn Hàn Phong. Thấy hắn khuôn mặt âm trầm không nói, lúc này mới là xa xôi thở dài, cô đơn than thở, ngươi mau đuổi theo nàng đi thôi. Hàn Phong dở khóc dở cười, cô nàng ngực to này đã nhận ra rồi sao? Hắn lúc này vuốt ve khuôn mặt nàng, lại hôn lên môi thơm nhẹ nhàng thì thầm, sao? Chính thê ghen tị với tiểu thiếp, thượng quan nghi nghe hắn gọi mình là chính thê, trong lòng vô cùng vui vẻ cao hứng, ủy khuất đương nhiên bị cuốn trôi hết sạch. Nàng khuôn mặt vừa e thẹn vừa ửng hồng đánh hắn một cái, mắng khẽ, còn không mau đi, không được bắt nạt tiểu thiếp của ta đâu đấy. Hàn Phong cười tà, đúng là, hắn lúc này nhẹ phất tay, trong tay đã xuất hiện một chiếc trâm cài tóc. Trâm này phong cách cổ xưa, đường nét cực kỳ tinh tế, bên trên lại có đồ án phượng hoàng nhấp nháy, tỏa ra dao động nguyên lực không hiểu rõ. Đây là pháp bảo thời niên thiếu của tổ sư đời thứ 7, uy lực không tệ. Hắn lúc này đem trâm cài lên tóc Nguyệt Hồng, hôn khẽ nàng một cái thì thầm, tặng nàng. Ngực to không não, hắn nhanh chóng bóp mạnh đôi nhũ hoa một cái, sau đó không chút do dự xoay người bay đi. Thượng quan nghi hai mắt sững sờ nhìn theo. Hạ thân một mảnh ướt đẫm khó chịu. Nghĩ tới chính mình sắp phải dùng tay tự thỏa mãn, khuôn mặt đỏ ửng kiều diễm mắng to, lưu manh. Hàn Phong bay phía sau Nguyệt Hồng, khuôn mặt như thường không chút biểu cảm. Hắn trong lòng có 8 phần hiểu ra, lúc này đang mau chóng tìm kiếm đối sách. Nguyệt Hồng phía trước cố ý chậm rãi chờ đợi, lúc này thấy Hàn Phong tới gần đột nhiên dừng lại, quay đầu u oán nhìn hắn. Hàn Phong cũng là bình tĩnh nhìn nàng, ngươi tại sao lại với nàng ta? Hàn Phong nội tâm trầm mặc, nhất thời không biết trả lời ra sao. Hắn trong lòng cẩn thận suy xét xem Nguyệt Hồng này đang ở cái trạng thái gì, sau hồi lâu mới là cười tà đáp lại, ta thật thiếu thốn, không nhịn được ăn nàng ta, không phải ngươi đã có ta sao? Nguyệt Hồng khuôn mặt ửng hồng kiều diễm thỏ thẻ, nàng là không muốn Hàn Phong của ai khác, chỉ muốn hắn là của riêng mình, tờ quần kia thật vụng về. Ta có thể làm tốt hơn. A, đi thành Bắc mau. Nguyệt Hồng nói tới đây, nội tâm đã là một mảnh nhảy loạn như thỏ con, khuôn mặt đỏ bừng tránh né bay đi. Nói ra những lời này làm nàng trong lòng vô cùng xấu hổ, muốn mau mau tránh né Hàn Phong, thế nhưng trong lòng lại có một loại chờ mong không hiểu rõ. Hàn Phong cười tà, Nguyệt Hồng này đúng là thú vị. Hắn không nhanh không chậm đuổi theo phía sau, trong lòng lại càng thêm nắm chắc, dù là thế nào, Nguyệt Hồng này hắn đã quyết định thu vào dưới hắn. Hai người một trước một sau bay về thành đông. Chẳng mấy chốc, cửa thành đã xuất hiện trước mặt. Hai người cũng không theo thông đạo đi ra mà trực tiếp bay qua trên cổng thành, không làm kinh động ai cả. Nguyệt Hồng khuôn mặt đã bớt ửng hồng, trở lại vẻ quyến rũ mỹ nhân, chân không dừng lại theo đường nhỏ phóng đi. Sau khoảng 10 dặm, phía trước xuất hiện một cự thạch trơ trụi, bên trên đã đứng sẵn một người. Người này Hàn Phong không hề xa lạ, chính là Thất Long kia. Hắn mặc một bộ đạo bào tím nhạt, chắp tay sau lưng nhìn về hướng này. Khi thấy Nguyệt Hồng bay tới, khuôn mặt chợt giãn ra, tươi cười chào đón, Nguyệt Nhi. Nguyệt Hồng hơi nhíu mày, thế nhưng không nói gì cả, Thất Long kia cũng không vì vậy mà tỏ ra không vui, nhanh chóng tiến sát lại gần Nguyệt Hồng, kín đáo hít lấy mùi thơm trên cơ thể nàng. Khi nhận ra hương vị đặc biệt mà hắn chờ mong hôm nay vô cùng nồng đậm thì khuôn mặt cực kỳ hưởng thụ, ánh mắt hừng hừng chồng chọc nhìn vào thân thể Nguyệt Hồng. Vừa hận vừa điên cuồng, dường như muốn lột trần nàng ra mà thỏa thích chà đạp. Thế nhưng khi nhìn thấy Hàn Phong tươi cười vô hại đứng ở kia, khuôn mặt hắn lập tức âm trầm, trong lòng vừa hận vừa sợ. Nhưng lập tức khóe miệng hắn lại cười gằn, đáy mắt là một mảnh điên cuồng quyết tuyệt. Lần bí cảnh này, hắn sẽ đem Hàn Phong nghiền nát dưới chân, lại đem Nguyệt Hồng kia chà đạp dưới hắn. Hắn sẽ đem Nguyệt Hồng kia chơi chết trước mặt Hàn Phong, khiến cho đôi gian phu dâm phụ này nhục nhã mà tử vong. Nguyệt Nhi, hay là đi thôi, Mặc lão quái đoán chừng sẽ không tới đâu đấy. Thất Long có chút vội vàng hấp tấp thúc giục Nguyệt Hồng, kế hoạch này của hắn có thêm một người là thêm một phần rủi ro, nhất là Mặc lão quái kia lại càng là tên đáng hận thích phá đám. Hắn chỉ muốn mau chóng lên đường, sau đó lại càng mau chóng đem Nguyệt Hồng này đóng đinh trên côn thịt của hắn. Chỉ cần nghĩ tới hai mép thịt căng mọng ửng hồng kia ngậm lấy đầu côn, đũng quần hắn đã là run rẩy một mảnh ướt đẫm, khặc khặc khặc. Con dung tím kia có phải muốn đá lão phu khỏi cơ duyên lần này? Tiếp ta một chưởng, Thất Long vẫn còn đang lải nhải với Nguyệt Hồng, chợt một tiếng cười quái dị đã vang lên bên tai ba người. Người chưa tới nhưng một mùi xú khí nồng đậm đã tới, trực tiếp lan tràn trong không gian. Chưởng phong xám xịt từ trên bầu trời giáng xuống đầu Thất Long, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Thất Long biến sắc, hai tay bấm quyết đẩy ra, bảy con tử long há miệng gầm thét hướng chưởng phong cắn tới. Hai bên đối chọi kịch liệt, nguyên lực va chạm bùng nổ ầm ầm, Thất Long khóe miệng trào máu lui liền 10 bước mới đứng vững, thế nhưng chung quy là vẫn chặn lại được, khặc khặc. Mới qua 3 năm con dung tím ngươi chẳng những tu vi không tiến mà còn thụt lùi, có phải hay không dục tiên dục tử với hồng tiên tử thái quá? Khặc khặc, một thân ảnh lùn tịt chợt xuất hiện trên cự thạch. Người này chỉ cao khoảng 1m2, khuôn mặt lỗ chỗ đầy mụn, hai mắt đục ngầu, tóc trên đầu đã rụng sạch, chỉ còn chi chít mũ bọc. Trên người một mảnh trùng kín hắc bào, lưng gồ lên một bú cục rõ to, tay lại cầm một quải trượng cũ nát, toàn thân phát ra mùi xú khí nồng đậm, vô cùng buồn nôn. Kẻ này vừa đối chưởng với Thất Long, lúc này ổn định thân hình, chợt hướng về phía Nguyệt Hồng hít một hơi mê say, cười đê tiện, Hồng tiên tử. Hay là ngươi cho lão phu chơi một canh giờ, lão phu sẽ đem hàng thủy châu dâng tặng. Thế nào, Nguyệt Hồng cười yếu ớt khẽ lui ra phía sau nửa bước, trong tay xuất hiện một ngân châm ba tấc, lấp lánh u quang, vừa nhìn là biết dính kịch độc, Mạc lão, Hồng nhi không có phúc phận ấy a. Mạc Quân Tà nhìn thấy ngân châm, đồng tử lập tức co rụt, khóe miệng hơi giật giật lui về phía sau một bước, hiển nhiên là biết uy lực của thứ này. Thế nhưng là vẫn cười dâm tà hướng Nguyệt Hồng khiêu khích, hay là vậy đi. Tiên tử cho ta bốn múc chỗ đó một hồi, uống đủ dâm dịch rồi, ta sẽ đem hàng thủy châu nhét vào. Khi đó nó sẽ là của nàng, thế nào? Khặc khặc, Nguyệt Hồng lại cười yếu ớt, khuôn mặt vô cùng đáng thương làm Thất Long bên kia rụt rịch muốn tiến lên tương trợ. Nàng đem ngân châm trực tiếp nắm vào trong tay, lui về phía sau cúi người thi lễ. Mạc lão, chuyện này hay là bàn sau đi. Nguyệt Hồng y phục vốn mỏng manh, lại cúi người làm một mảng da thịt bạo lộ ra ngoài. Mạc Quân Tà cùng Thất Long phía bên kia hô hấp dồn dập, đều là mơ hồ muốn lao lên đem nàng lột trần hành hạ. Thế nhưng vừa nhìn tới ngân châm đều tỉnh táo thức thời lùi lại, đáy lòng gầm thét, hạ thân đã ướt sũng, cá tạp từ đâu tới. Nhìn thật ngon mắt, đã lâu không nếm thử thịt người, khặc khặc. Mạc Quân Tà không làm gì được Nguyệt Hồng, thế nhưng Hàng Phong lại không dễ để lão bỏ qua. Lão vừa nhìn thấy tên này đã tràn đầy chán ghét. Ngày trước lão còn anh tuấn tiêu sái hơn Hàng Phong, thế nhưng chỉ vì chạm khẽ vào ngân châm của Nguyệt Hồng một cái làm hình dáng của lão trở thành nửa người, nửa ma như hiện tại. Thế nên đối với mấy dạng tiểu bạch kiểm như vậy thông thường là lão sẽ đem dứt sạch, xác thịt để cho chó hoang ăn, số người chết dưới tay lão không dưới trăm mạng, tâm lý vô cùng vặn vẹo biến thái, âm quy ấn, Mạc Quân Tà lúc này huy chưởng đánh tới. Chưởng phong tựa như mai rùa đen kịt, lại chi chít gai nhọn sắc bén, thanh thế so với khi lão xuất hiện còn mạnh hơn 3 phần. Chiêu này lực công kích cực kỳ mạnh bạo, muốn phá giả lại càng là khó khăn, công thủ vẹn toàn, là một chiêu tất sát. Hàng Phong ánh mắt khẽ ngưng trọng, người này không ngờ tu vi đạt tới trúc cơ đại viên mãn, thậm chí là giả đan. Cảnh giới cao hơn cả hắn, chiêu này lại càng là khủng bố không thể xem thường. Hắn hai tay bấm quyết, kết ấn đẩy ra. Một đầu hỏa long to lớn xuất hiện hướng quy ấn chụp tới, Xích Long Bá Diệm Trảm, hỏa long há miệng gầm thét hướng phía ấn quyết bay đi. Long trảo túm lấy mai rùa xé mạnh, thế nhưng thứ này quá mức cứng rắn, không thể phá vỡ. Gai nhọn trên đó thậm chí làm long trảo trầy tróc, phun ra khói xám, Hàng Phong biến sắc, hai tay ấn quyết biến đổi. Hỏa long bốn trảo bắn lấy quy ấn, há miệng ngoạm tới, long nha sắc bén xuyên thủng mai rùa giật mạnh. Nhất thời quy ấn kia không chịu nổi ầm ầm tan vỡ, mà hỏa long cũng bị lực trùng kích nổ đến sơ xác lỗ chỗ, tiêu tán trong thiên địa. Lực trùng kích tỏa ra xung quanh, đem cự thạch trấn vỡ nứt nẻ, mọi chuyện diễn ra cực nhanh, hai người đều thi triển ra tuyệt học. Hàng Phong lui liền bốn bước, khuôn mặt tái nhợt thở không ra hơi. Mà Mạc Quân Tà bên kia cũng bị đẩy lùi lại hai bước, lồng ngực khó chịu, cổ họng âm thầm nuốt xuống một cổ tanh tưởi, vô cùng ngưng trọng nhìn Hàng Phong. Hai người này đều trầm mặc cẩn thận đánh giá đối phương, đoán xem đối thủ đã dùng bao nhiêu sức lực. Thế nhưng là chỉ có bản thân mới nhận ra được, Hàng Phong khóe miệng cười lạnh thu tay lại, mà Mạc Quân Tà bên kia cũng là ha ha hai tiếng, không nói một lời. Thất Long âm thầm kinh hãi, hai người này tu vi đều trên hắn, sức chiến đấu lại càng khủng bố hơn. Hắn thật mong hai kẻ này đánh nhau tới chết. Đến khi đó, Nguyệt Hồng sẽ là của hắn. Nguyệt Hồng cũng nhìn thấy cảnh này, cười yếu ớt một tiếng dẫn đầu bay về phương Bắc. Trong gió lưu lại mùi thơm cùng tiếng than thở nhẹ nhàng, đi thôi, lần bí cảnh này, nhất định phải thành công. Tiểu nữ mong ba vị hết sức trợ giúp. Đến khi đó, sẽ có thâm tạ. Thất Long nghe thấy vậy, tâm loạn như ma, đáy quần u cục một mảnh, vội vàng bám theo Nguyệt Hồng. Mạc Quân Tà cũng là hừ lạnh một tiếng với Hàn Phong, theo sau bay lên. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào kiều đồn Nguyệt Hồng, hai tay không ngờ cho vào trong quần sóc nảy rên rỉ, vô cùng biến thái. Hàn Phong khóe miệng cười lạnh lùng, Nguyệt Hồng này tâm cơ thật sâu, xem ra cảnh giới của nàng cũng không phải trúc cơ trung kỳ đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn cũng không sợ, hai tên Thất Long và Mạc Quân Tà ngu xuẩn bị nàng lợi dụng, đến lúc đó đều làm mồi câu của hắn hết. Lần bí cảnh này, hắn sẽ chiếm hết tất cả. Phi hành thuật, Hàn Phong tung người bay lên. Phía Bắc. Lần trước khi mở ra Tà Vương Đồng mơ hồ thấy biến hóa nguyên lực ở phương Bắc, xem ra lần này sẽ tìm được bí ẩn ngày đó. Bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosach.pv.